Chương 082, vòng không khoa học thế giới quan. Mấy canh giờ về sau, thời gian đi vào ban đêm. Bạch Dạ gian phòng bên trong lưu lại phía sau dựa vào đầu giường lạnh băng trước mắt còn có chút lộn xộn. Sau đó lạnh băng vụng trộm vén chăn lên, hướng xuống liếc một cái, nhìn xem mình trên thân bình thường đều tốt bảo dưỡng trên bảo bối còn có rõ ràng vạn ác vết cắn điểm đỏ, cùng hồi tưởng lại vừa rồi trên thân trả một đầu chuyển vận cá ướp muối, muộn không, cùng nó nói là cá ướp muối, lại làm cho lạnh băng cảm giác hiện tại so cùng cách xa đánh lên mấy trăm năm đều không có mệt mỏi như vậy. Tiếp lấy lạnh băng trầm mặc chỉ chốc lát sau, nàng một lần nữa đem đầu nâng lên, nhìn qua toàn bộ từ sạch sẽ đến mấy canh giờ này biến thành xốc xếp gian phòng. Hiện tại lạnh băng tâm thái chỉ có một cái ấm. Nóa lao nương bị ít ít ro ho rồi lần thứ nhất cứ như vậy không có quỷ biết vừa rồi mấy giờ bên trong lão nương kinh lịch cái gì bất quá hồi tưởng một chút. Tựa hồ một lần cuối cùng là nàng chủ động tới lấy không được, lao nương cờ ơn ở yên lặng một chút. Có chu tờ hoài nghi nhân sinh lạnh băng hiện tại đôi mắt ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chuẩn bị thưởng lại cảm thụ một chút hôm nay cơn gió không hiểu có chu tờ huyền khí thời điểm. Lạnh băng cái chán hiện lên một điểm hát tuyến. Hà hiện tại cũng đại buổi tối, xuyên thấu qua cửa sổ, ngươi bầu trời đừng nói mặt trăng, ngay cả cái tinh tinh đều không có, cái này trời đầy mây là tại gài bẫy lao nương sao vẫn là vừa rồi đều từng cái thẹn thùng đều trốn đi mà lại tại lạnh băng cờ ơn nở ngắm trăng sửa sang lại đầu mối lúc. Công hội nói chuyện phiếm cột nơi này, biểu thị chứng minh xong mình ý tứ, tuyệt không khi cái gì thái giám. Hiện tại sau đó biến thành thánh nhân cá ướp muối bạch dạ thuận tiện nước một đợt công hội. Mặt khác cái này thời điểm, trừ tại lá gan mị thực thợ săn công hội thành viên, đã có một bộ phận lá gan đế biểu thị mình lá gan song mít cổ bệ ạ xì ết dở dạ gương mặt. À sở cổ bệ ạ xì căn nạ, xem hết mít cổ bệ ạ xì ết dở dạ gương mặt về sau, trong công hội thật sự là lại thêm một con manh vật ra một búng tay nửa vũ trụ, cũng không tệ lắm phiên. Vô bằng hầu tước. Có thể là lão phu cùng các ngươi hứng thú khác biệt, trước mắt đang toàn lực vượng mị thực thợ săn bên trong. Vì phương Bắc thần vinh quang, nổi lên bản ông đồng ý đệ nhất lâu đã nói pháp, bất quá bản ông cho rằng vẫn là manh vương càng manh mặc dù bản ông cũng muốn một con long nữ buộc nhỏ giọng bi bi. Dô si mù ra hê tô, a lạp lạp, ta cảm giác hai cái đều rất được rồi. A khu, cứ như vậy trong công hội liền có hai con manh vật. Bản nữ thần cho rằng hiện tại siêu cấp ít chờ mong vì phương Bắc thần vinh quang, 5555, bản ông không phải manh vật sao tại tuổi chót sổ phát biểu xong, công hội trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó tập thể tới một cái xấu cự biểu lộ bao. Thân là tuổi chót sổ, ngươi muốn chính rõ ràng địa vị nhận biết, ngoan ngoãn khi một con linh vật ok bạch dạ, có thể một nổi lên bạch dạ thuận tay lại bổ sung bạo kích một đao. Lưỡi của thần, nói đến, Mỹ thực thợ săn thế giới là nghiêm túc sao cái này thời điểm nhịn không được nổi lên nạ kỳ gì ẹ gì nạ xem hết một chút Mỹ thực thợ săn bộ này phiên về sau, nàng cảm giác cả người thế giới quan có chu tờ hỏng mất. Bãi cắt ba sao gánh hạt gạo, bắp ngô núi nhỏ lớn nhỏ, dòng sông ba sữa bò sô cô la hoặc là nước trái cây, tiểu liên bãi cỏ đều cùng đồ ăn ngang nhau, còn có trên thân tự mang xì dầu lá hổ, thiên thạch đều là hương liệu. Cái này, đây rốt cuộc là một cái gì thế giới hoàn toàn không khoa học đâu để dạn style vô bằng, mặc dù có chút không khoa học, nhưng tồn tại tức tương đương chân lý. Odin chi tử, bổ phiên thời điểm liền mời lấy cái kia thế giới quan làm chủ, nhìn kịch bản liền tốt. À sơ, yên lặng một Mỹ thực thợ săn tỏ gì cô, à à nha rất kỳ quái sao khó được các vị thế giới không phải như vậy tạo thành sao tỏ gì cô nổi lên, sở hữu người đầu tiên là trầm mặc một chút. Sau đó cùng một chỗ đưa tỏ gì cổ một cái làm sao có thể. Bạch dạ lưỡi của thần, kỳ thật so với hắn thế giới, ngươi thế giới càng không khoa học. Bạch dạ ở những người khác thảo luận tỏ gì cổ thế giới kỳ quái thời điểm, nghĩ đến Xuân Dược Chi Linh bên trong đem phổ thông nguyên liệu nấu ăn cho tăng thêm Xuân Dược bờ UFF đồng dạng, đơn vòng điểm ấy đến nói, cái này rõ ràng không phải bình thường thế giới có thể làm được á lưỡi của thần, lưỡi của thần. Thế giới của ta hẳn là còn rất bình thường a nạ kỳ gì ẹ gì nạ nghĩ nghĩ mình thế giới đã không có sữa bò cà phê nước trái cây tạo thành dòng sông, càng không khả năng tồn tại cái gì bạch đái xì dầu. Lão hổ, còn có núi nhỏ lớn nhỏ bắp ngô về sau, cảm giác rất bình thường a lưới của thần, đúng rồi, so với cái này vừa rồi ta đã đem kia phần xử lý hoàn thành, mọi người cùng nhau đến nhấm nháp một cái đi. Đinh! Công hội thành viên lưới của thần gửi đi 7 công hội, thành viên điếm kích có thể lấy được lấy. Đệ giản style vô bằng, là cùng vừa rồi đồng dạng loại thịt xử lý sao ạ sơ, rất chờ mong sentiment vì phương Bắc thần vinh quang. 1. A bản nữ thần muốn 2/0, 3/4/5 bệnh dạ, cẩn thận ăn nhiều sẽ trở nên béo. Ta thế nhưng là nữ thần ăn béo loại chuyện này thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng tồn tại lưỡi của thần. Cái này xin yên tâm, nếu như không đủ ta nơi này còn có, bởi vì vừa rồi vị kia A Trạch tiên sinh cho ta phát tới rất nhiều nguyên vật liệu. Nạ ký gì ẹ gì nạ nhìn xem bọn này nhiệt tâm công hội thành viên, nàng tại tuột sủ kỷ cười cười. Sau đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua dù là làm 20 phần xử lý, lại còn thừa lại 3 phần tư thịt. Nàng lợi dụng công hội có trên tấm ảnh truyền công có thế, liền thuận tiện thượng truyền một chương hình ảnh. Mặt khác đáng nhắc tới, nguyên bản không có để ý bạch dạ trong miệng không khoa học người. Sau khi ăn xong phần này từ nạ kỳ gì ẹ gì nạ làm ra xử lý về sau, thật sâu minh bạch đến cùng không khoa học địa phương ở nơi đó. Cái này đồ vật, chỗ đó là đồ ăn tuyệt đối là thỏa thỏa chính là tăng thêm xuân dược cấp không nên tồn tại tại trên thế giới mỹ thực A mặc dù xử lý phương pháp không giống. Dẫn đến cùng vừa rồi hương vị là khác biệt phong cách, nhưng so xa nhờ dựa y, loại này mỹ thực đạt đến có thể cho người ta ảo giác tình trạng. À sơ, không dám tin tưởng ác hụi, thật có lỗi, bản nữ thần nói sai bản nữ thần muốn 10/10 cờ ơ tờ bờ cờ, vô bảng hầu tước, ách, làm sao đánh giá đâu, lão phu vừa rồi cảm giác kém chút lâm vào ảo giác đồng dạng. Tựa hồ phát hiện mấy cái thần minh hóa thân ở trước mặt Lao Phu chạy trở lấy Lao Phu đi chém giết. Bạch dạ, không hổ là đệ giản style vô bằng sao hảo giác đều là nghĩ đến như thế nào chém giết dị thần cô bệ ạ xỉ căn nạ. Thật sự là mạ dị dạ bạ cùn. Cái này hương vị nếu như bị Toz đại nhân phát hiện, nhất định sẽ thành công đạt thành Toz đại nhân đối cô bệ ạ xỉ đại nhân biến thái nguyện vọng. Không được, ta muốn vụng trộm giấu đi. Căn nạ bưng lên trên tay thịt. Đứng dậy chạy chậm một vòng về sau, cả nạ nhìn một chút toàn bộ nhà tựa hồ bị nàng ăn hết mới là tội bảo hiểm mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ. Loại này mỹ vị, quá cực phẩm mặc dù ta mỹ thực tế bào không có hoạt tính hóa, nhưng tuyệt đối là đủ để so sánh ta nhân sinh menu tồn tại bạch dạ lưỡi của thần. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ còn chuẩn bị nói ngươi thế giới rất bình thường sao hoặc là nói cùng thả xuân dược đồng dạng mỹ thực. Lưỡi của thần, xuân dược. Sao có thế sẽ thả loại kia kỳ quái gia vị bạch dạ lưỡi của thần? Đúng, khả năng ngươi không biết, ngươi cái kia thế giới tương lai đại biểu, tựa hồ một cái tên khác chính là để cho làm xuân dược chi linh. Bạch dạ thoại âm rơi xuống cái này một cái chớp mắt, trong công hội lập tức chạy ra một đám trầm tư về sau, nhìn xem trên tay len lý hảo thịt, biểu thị nhận đồng thành viên. Xuân dược, cái này hình dung từ đích thật là không biết vì cái gì có loại ma lực khiến người rất muốn đi tán đồng A.